244 quỷ trào thực lực. Độc cô nhất phương vận đủ nội lực, một cỗ phái nhiên trưởng lực huy hướng kia chộp tới quỷ trào. Thình thịch độc cô nhất phương thân thể ở không trung không thể mượn lực, cư nhiên bị này quỷ trào ngạnh sinh sinh đích vỗ đi xuống, mà ở một bên Sở Nguyên cũng đồng dạng là rơi xuống. Này thật không phải Sở Nguyên không địch lại, mà là hắn nhìn thấy độc cô nhất phương hạ lạc, hắn tổng không thể một người xông lên đi thôi, cho nên cũng liền nương kia hướng tới được lực đạo, từ từ bay xuống đi xuống. Kia tế đàn phía trên nhân, đối độc cô nhất phương có thể tiếp được này quỷ trào không chút nào kỳ quái, chính là hắn thực kinh ngạc nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái. Ở hắn trong mắt, này Sở Nguyên có thể né tránh hắn tùy ý một kích mới là chân chính làm cho người ta giật mình chuyện tình. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, này tế đàn người trên có thể khán phá một người thực lực. Mà này Sở Nguyên ở hắn trong mắt chính là một nhất lưu cao thủ trung giai mà thôi, không đáng kể chút nào. Nhất lưu trong cao thủ giai, này đặt ở mặt khác địa phương coi như là có thể. Cho dù là ở độc cô nhất phương chủ lực đội ngũ bên trong, cũng có nhỏ nhoi, cái đó cao lớn là võ giả chính là nhất lưu trung giai. Chính là đặt ở này địa phương, độc cô nhất phương là tiên thiên cao thủ, mà này tế đàn người trên cũng là tiên thiên cao thủ. Đừng nói Sở Nguyên một cái nhất lưu trung giai, chính là một cái nhất lưu cao giai nhân cũng vô pháp ngăn trở quỷ trào tiến công, ít nhất là sẽ không giống Sở Nguyên như vậy thoải mái thoải mái. Độc cô nhất phương đương nhiên không biết này tế đàn phía trên người đang nghĩ cái gì, hắn chính là cảm thấy được lần này có chút đại ý, thật không ngờ, này tế đàn phía trên nhân nhưng thật ra có chút thực lực. Bất quá độc cô nhất phương cũng liền cảm thấy được hắn có chút thực lực mà thôi. Độc cô nhất phương rút ra bối ở phía sau bối trường kiếm, vô song thành thành chủ, tối am hiểu thế nhưng là kiếm pháp, không phải cái gì trường pháp. Độc cô nhất phương trường kiếm ở tay, hắn hai chân nhất đặng, lại xông lên tế đàn. Sở Nguyên vừa thấy cũng đi theo độc cô nhất phương nhằm phía tế đàn, hắn cũng không nhớ ở trong này cùng cương thi làm bạn, tuy rằng nói này đó cương thi không biết sao lại thế này, vẫn không núp đích. Tế đàn thượng người nọ, nhìn thấy độc cô nhất phương vọt đi lên. Lập tức quỷ trảo lần hai dùng ra, chính là lúc này đây, có trường kiếm ở tay độc cô nhất phương, hoàn toàn bày ra ra thân là vô song thành chủ thực lực. Cái nói như thế nào cũng là một cái thế lực lớn lão đại, độc cô nhất phương tuy rằng là có sử tới nay yếu nhất vô song thành thành chủ, nhưng là thực lực vẫn là không để cho khinh thường. Độc cô nhất phương thi triển mưa gió kiếm pháp, chỉ một thoáng, một cỗ kéo dài kiếm khí dũng dũng không ngừng xuất hiện ở chung quanh. Độc cô nhất phương này một kiếm pháp uy lực, cư nhiên bao phủ ở cả tế đàn, tự nhiên cũng liền chính là tế đàn phía trên nhân cùng với kia sâu kín quỷ trảo. Tại nơi không dứt kiếm khí trước mặt, quỷ trảo rất nhanh liền bại lui xuống dưới. Người tới người nào, muốn làm gì kia tế đàn phía trên nhân lông mi nhất trọn, đối với độc cô nhất phương nói, hắn cũng không phải sợ này độc cô nhất phương, chính là hiện tại ở tu luyện khẩn yếu quan đầu, hắn cũng không nhớ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Này độc cô nhất phương thế nhưng là chút không để cho này nhân mặt mũi, hắn cười lạnh nói, cái gì âm trầm quỷ vật, cũng dám ở trước mặt ta dương nanh múa vớt. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức cổn xuất này chấn nhỏ, nếu không phải đi chết đi. Sở Nguyên vừa nghe những lời này, bĩu môi, biết có một hồi ác chiến muốn đánh. Này tế đàn người trên rõ ràng sẽ không sợ độc cô nhất phương, như vậy hắn khẳng định là cho rằng này độc cô nhất phương đối hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Nói cách khác hắn hẳn là cho rằng chính mình là thực lực mạnh hơn quá độc cô nhất phương. Sở dĩ không nghĩ cùng độc cô nhất phương so đo, thực rõ ràng cùng Sở Nguyên trước đó phán đoán một loại, người này tu luyện khẩn yếu con đầu, nếu không phải độc cô nhất phương thẳng bay đi lên, có thể này mọi người không nghĩ đi quản. Hiện tại độc cô nhất phương như thế cường thế, thì phải là muốn này người đi chết. Như thế thâm cừu đại hận, Sở Nguyên sẽ không tin tưởng này nhân hội thờ ơ quả nhiên. Người này đang nghe độc cô nhất phương lời nói lúc sau, hồn hề nói, tốt, tốt, tốt ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không hiểu được quý trọng, nếu như vậy, ta sẽ đưa ngươi đi chết đi. Nói xong, kia tế đàn phía trên nhân đứng lên, một cỗ lớn uy áp xuất hiện ở tại này quảng trường phía trên, mà những kia cương thi đột nhiên gian lại đều rồi ngã xuống. Trước mắt tình cảnh thoạt nhìn quỷ dị vô cùng, nhưng là có một chút lại thế nhưng khẳng định chính là, này tế đàn người trên, thực lực rất mạnh. Tiên thiên trung giai độc cô nhất phương quát, hắn hiện tại cũng vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới này tế đàn người trên cư nhiên có bực này thực lực. Độc cô nhất phương chính mình cũng liền đạt tới này đoạn đường độ mà thôi, hơn nữa này tiên thiên trung giai cũng là có phân mạnh yếu, xem người này bộ dáng, ở trung giai bên trong, rõ ràng thực lực rất mạnh. Độc Cô Nhất Phương trong lòng có chút ảo não, chính mình quá mức cho sơ ý kỳ thật cũng không có thể quái Độc Cô Nhất Phương, bởi vì ở trước đó tế đàn thượng người nọ, thực lực cũng ngay tại tiên thiên sơ giai mà thôi, này cũng là vì cái gì Độc Cô Nhất Phương như thế cường thế nguyên nhân, hắn rõ ràng liền cảm giác được này tế đàn người trên cũng không đủ cường đại. Cũng đang là bởi vì cái này nguyên nhân, mới đưa đến Độc Cô Nhất Phương phán đoán sai lầm. Sở Nguyên bất đắc dĩ nhún vai, chỉ số thông minh à, rõ ràng này tế đàn người trên thực lực cao siêu, không cần đi cảm giác thực lực của hắn, chỉ dùng trinh thám đều có thể đẩy ra. Chẳng qua hiện tại nói cái gì đều chậm, Sở Nguyên lập tức liền đứng ở Độc Cô Nhất Phương bên cạnh, hắn cũng không nhớ trước tiên liền gặp đến người này liều mạng một kích. Phải biết rằng, giống như vậy một loại tình huống, rất nhiều người đều là thẳng tìm nhuyễn quả hứng nhất. Gần nhất có thể rất nhanh liền diệt trừ một cái, thứ hai cũng có thể cấp những người khác một cái kinh sợ. Nhìn đến Sở Nguyên nhanh như vậy tốc liền di động tới rồi Độc Cô Nhất Phương bên cạnh, người nọ cũng không có cái gì ý tưởng. Hắn biết này Sở Nguyên cũng không phải là chính mình nhìn đến đơn giản như vậy, bởi vậy hắn cũng đã sớm buông tha cho thẳng ra tay đối phó Sở Nguyên ý tưởng, hắn vẫn là đóng vững đánh chắc, đồng thời đối phó hai người, mà không phải mặc kệ Độc Cô Nhất Phương, liều chết cũng muốn đem Sở Nguyên trước hết giết điệu. Độc Cô Nhất Phương mưa gió kiếm pháp lại triển khai, lúc này đây hắn hiển nhiên cẩn thận rồi rất nhiều, vừa ra tay chính là kéo dài không dứt kiếm chiêu, đồng thời Độc Cô Nhất Phương rõ ràng còn để lại nhất chiêu chuẩn bị ở sau. Sở Nguyên nhìn thấy này mưa gió kiếm pháp, thực tự nhiên hay dùng thượng phong thần chân. Bài vân trưởng không được, quá mức cho cương liệt, này cùng mưa gió kiếm pháp cùng hướng, mà hàng long thập bát trưởng đồng dạng như thế. Cùng này mưa gió kiếm pháp nhất cùng hợp chính là này phong thần chân pháp. Sở Nguyên phong thần chân đã muốn tới rồi lô hỏa thuần thanh tình trạng, này vừa ra tay, lập tức liền tiếp hợp ở mưa gió kiếm pháp, lưỡng chủng hợp lực dưới, uy lực càng sâu Độc Cô Nhất Phương một người ra tay uy thế. Độc Cô Nhất Phương kinh ngạc nhìn thoáng qua Sở Nguyên, trong lòng đối hắn đánh giá lại đề cao rất nhiều. Này Sở Nguyên nếu có thể cùng hắn kết minh thì tốt rồi, chút bất chi bất giác, Độc Cô Nhất Phương đột nhiên còn có như vậy một loại ý tưởng. Mà bên kia, tế đàn phía trên nhân cũng sắc mặt âm trầm, này Sở Nguyên quả nhiên không ra hắn sở liệu, thực lực muốn so với hắn cảnh giới cao hơn nhiều lắm. Này chỗ nào là nhất lưu trung giai cao thủ có khả năng có được thực lực đâu, này căn bản là so với cao giai còn mạnh hơn.